Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, tìm được rồi, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không tràn ngập lạnh băng cùng tử vong nghiên cứu khu nội. Lăng Hạo, Trương Thiên Nhất, thiên thần ba người chống một thanh đại tán, đang ở hướng quỷ động nơi phương hướng đi đến, trên đường. Nghiên cứu hội nhân viên công tác cơ hồ nằm đầy toàn bộ mặt đất. Ngay cả nguyên bản chỉnh tề sắp hàng phòng nghiên cứu, mặt trên cũng đã là trước mắt thương di, để lại từng điều hoặc thâm hoặc thiển hoa ngân. Lăng Hạo nhìn này bị hủy hư hầu như không còn nghiên cứu khu. Hắn nắm tay nắm chặt đến gắt gao, trong lòng có vô pháp phát tiết phẫn nộ. Từ yểu sáu người nơi công tác tiểu tổ, là hắn hạ lệnh thiên thần diệt trừ. Nguyên nhân là này sáu cá nhân nắm giữ một ít hắn không hy vọng bị người ngoài biết bí mật. Cứ việc những người này căn bản là không có ý thức được. Bất quá Lăng Hạo tính cách chính là như vậy. Tuyệt không lưu lại bất luận cái gì khả năng sẽ xuất hiện nguy hoạn. Kế hoạch của hắn cực cụ dã tâm. Liền như hắn phía trước đối Trương Thiên Nhất nói như vậy. Hắn muốn đem Internet cùng linh dị kết hợp lên. Do đó thực hiện hắn mưu toan xâm lược hiện thực. Thu hoạch trường sinh bất tử dã tâm money mà cái kia nguyên rủa còn lại là thực hiện hắn này một kế hoạch mấu chốt. Bởi vì hắn muốn lợi dụng nguyên rủa khuếch tán. Do đó đem toàn bộ thế giới đều kéo vào đi. Lại dùng trong tay hắn trò chơi khuôn mẫu, giống sáng thế thần giống nhau sáng lập quy tắc, khống chế quỷ vật nhóm hành động. Cái này kế hoạch tuy rằng điên cuồng, nhưng xác thật đã tiến vào kết thúc giai đoạn. Hiện tại hắn có thể chuẩn xác biết được, trong hiện thực có ai đang ở tao ngộ linh dị sự kiện, lại có ai may mắn còn sống. Thậm chí ở phía trước đoạn thời gian, hắn còn thực thi một lần tiểu phạm vi rời vào thí nghiệm money. Cái gọi là rời vào đó là chỉ ở hắn khống chế hạ, lệnh một ít nguyên bản không đã chịu quỷ vật bối rối người, thông qua hắn nắm giữ trò chơi, bị rời vào tiến nguyên rủa chung. Hắn lợi dụng các loại thủ đoạn cộng tìm được rồi, bao gồm Ngô Viễn Chi ở bên trong gần 2 vạn người tiến hành thí nghiệm. Tuy rằng bởi vì như vậy hoặc là như vậy nhân tố, làm cho này thử một lần nghiệm cũng không có lấy được hoàn toàn thành công. Nhưng ít nhất xuất hiện mấy chục cái thành công. Ví dụ, nếu chiếu như vậy phát triển, thời gian hắn tất nhiên có thể khống chế tự nhiên. Cuối cùng lệnh kế hoạch thành công, nhưng hiện tại, dường như hết thảy đều phải ngưng hẳn. Đầu tiên là làm công khu viên trước ly kỳ tử vong. Rồi sau đó bổn hẳn là ở nguyên rùa chung luôn hồi tiêu mạch đám người. Thế nhưng bị sớm đã tử vong từ yểu sáu người dẫn tới nơi này. Cũng tại đây lúc sau càng là đã xảy ra quỷ thi sống lại. Tàn sát toàn bộ nghiên cứu hội khu vực sự tình, chỉ là quỷ thi quỷ vật vì cái gì sẽ đột nhiên tỉnh lại, nguyên rủa vì cái gì sẽ cùng nghiên cứu hội nhắc lên quan hệ này, hết thảy lại vì cái gì đều không chịu hắn khống chế. Lăng Hạo thật sự là có quá nhiều nghi vấn. Sự tình phát triển đến bây giờ đã hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Không, giống như hết thảy sự tình đều là từ tiêu mạch mấy người sau khi xuất hiện bắt đầu. Là bọn họ giở trò quỷ sao? Lăng Hạo đồng dạng có không thua Trương Thiên Nhất năng lực phân tích. Cứ việc hắn không rõ ràng làm biến cố xuất hiện nguyên nhân, nhưng hắn lại là biết, phàm là đào thoát giả xuất hiện địa phương, tất nhiên sẽ có khủng bố quỷ dị linh dị sự kiện phát sinh. Như vậy đổi cái góc độ đi tự hỏi vấn đề này, có phải hay không nói chỉ cần đào thoát giả toàn bộ tử vong, như vậy linh dị sự kiện liền sẽ lập tức được đến ngưng hẳn đâu? Có lẽ đối trước mặt vô kế khả thi hắn, cũng chỉ dư lại này duy nhất biện pháp có thể nếm thử. Trong suy tư, Lăng Hạo ba người đã dọc theo xoắn ốc thang lầu đứng ở quỷ động phía trên. Quan sát đi xuống, quỷ động bốn phía tụ tập không dưới 30 chỉ quỷ vật. Chỉ là này đó quỷ vật cùng thường lui tới rất có bất đồng. Bọn họ cũng không có đi công kích bốn phía phòng hộ vách tường, mà là ngồi dưới đất như là đang chờ đợi cái gì. Hân Nghiên, Trương Thiên Nhất đột nhiên ở dưới thấy được một hình bóng quen thuộc. Cái này thân ảnh xuất hiện cũng làm hắn trong lòng vì này cả kinh. Bởi vì kia đúng là vẫn luôn mặt mang hắc sa Hân Nghiên. Mà lúc này Hân Nghiên thế nhưng xuất hiện ở đông đảo quỷ vật chung quanh. Hơn nữa, nàng chính không ngừng oanh kích phòng hộ vách tường. Nghe được Trương Thiên Nhất kinh hô, Lăng Hạo cùng Thiên Thần cũng không khỏi nhìn qua đi. Này vừa thấy, Lăng Hạo biểu tình càng là cương tới rồi trên mặt. Hiển nhiên hắn cũng là nhận thức Hân Nghiên. Người tia em đang làm gì? Lăng Hạo thái độ khác thường trở nên phi thường không bình tĩnh. Hắn không ngừng dò ra cổ hướng tới phía dưới Hân Nghiên kêu. Nhưng Hân Nghiên lại dường như nghe không được giống nhau. Đối với hắn ngăn lại mắt điếc tai ngơ. Như cụ không ngừng lại dùng nắm tay đập phòng hộ vách tường. Sức lực đại kinh người. Lăng Hạo vừa thấy đến Hân Nghiên. Ngày thường bình tĩnh liền đều biến mất. Giờ phút này chính là dùng nổi trận lôi đình hình dung đều không quá phận. Trương Thiên Nhất nhìn chằm chằm Lăng Hạo, trong lòng cũng ở đoán rằng Hân Nghiên thân phận. Nhưng so với này đó, hắn hiện tại càng nguyện ý tưởng nhưng thật ra đem Lăng Hạo đẩy xuống. Hắn hiện tại tâm tình có thể so không được Lăng Hạo. Lăng Hạo là phẫn nộ, hắn lại là kích động, hưng phấn. Hưng phấn thậm chí muốn lớn tiếng cuồng tiếu. Bởi vì nghiên cứu hội lập tức liền phải không còn nữa tồn tại. Quỷ vật nhóm công vào nơi này. Ở chỗ này các khu vực bồi hồi giết chóc. Mà Lăng Hạo những cái đó tâm phúc nhóm cũng đều ở quỷ vật một phen càn quét hạ tổn thất hầu như không còn. Hiện tại dù cho là Lăng Hạo còn có bao nhiêu đại dạ tâm đều quay cuồng không đứng dậy. Trên đời này quả thực liền không có so này càng vui vẻ sự. Nghĩ, Trương Thiên Nhất không chịu khống chế cười to ra tới. Tiện đà cùng với hắn tiếng cười. Hắn đột nhiên chuyển qua Lăng Hạo phía sau. Đem lực chú ý một lòng đều đặt ở phía dưới Lăng Hạo đẩy đi xuống. A, Lăng Hạo kêu sợ hãi một tiếng chiều hạ ngã đi. Cũng may Thiên Thần đúng lúc phản ứng lại đây. Người kém cỏi bắt được Lăng Hạo một chân, đem hắn rớt ở giữa không trung. Tuy nói Thiên Thần là thí nghiệm giả, hơn nữa thân thủ bất phàm, nhưng Trương Thiên Nhất lại một chút không sợ hắn. Đối phương là thí nghiệm giả có vượt qua thường nhân thân thể tố chất. Hắn lại làm sao không phải? Huống hồ hắn mộng tưởng đã muốn hoàn thành, chính là đã chết thì đã sao? Nhìn thấy Lăng Hạo treo ở giữa không trung, phía dưới quỷ vật nhóm đột nhiên hưng phấn lên, không được dụi chúng nó kia cuộn lại móng tay, hướng về Lăng Hạo gãi. Với tới, ta hiện tại liền kéo ngươi đi lên. Thiên Thần biên ân ủi Lăng Hạo một tiếng, biên bắt đầu kéo Lăng Hạo đi lên. Một bên Trương Thiên Nhất lại như thế nào làm hắn thực hiện được, vội vàng nhằm phía Thiên Thần. Nhưng Thiên Thần giống như sớm có đoán trước, nâng lên một chân liền đem Trương Thiên Nhất đá té ngã. Nhưng là kéo Lăng Hạo đi lên động tác bị chặn, Trương Thiên Nhất đã điên cuồng ngã xuống đất, nháy mắt liền lại bò lên. Lần thứ hai dũng mãnh không sợ chết nhằm phía Thiên Thần. Chỉ là lúc này đây như cũ không có kết quả. Lần thứ hai bị Lăng Hạo đánh ngã xuống đất. Thiên Thần lúc này cũng nhìn ra Trương Thiên Nhất điên cuồng, biết không có thể lại kéo đi xuống, liền nắm chặt tốc độ kéo Lăng Hạo đi lên. mắt thấy liền đem Lăng Hạo kéo lại. Nhưng lúc này Trương Thiên Nhất rồi lại vọt lại đây. Thiên thần căn cứ trước túm Lăng Hạo đi lên ý tưởng, cũng không có đi trước lý vọt tới Trương Thiên Nhất. Đây đúng là bởi vì này ngắn ngủi phóng túng, lệnh Trương Thiên Nhất nắm lấy cơ hội ôm chặt thiên thần. Nếu ngươi muốn cứu hắn, vậy ngươi cũng đi theo hắn cùng đi chết đi. Đẩy kéo chung, Trương Thiên Nhất cùng thiên thần cùng nhau ngã đi xuống lầu thang. Xem, đó là Trương Thiên Nhất bọn họ. Ta không hoa mắt đi. Trương tiện nhân giống như ôm cái nam nhân nhảy xuống đi tuận tình. Thiên Nhất, đương giáo sư Tề nhìn đến Trương Thiên Nhất ngã xuống sau, liền không hề quản mọi người liều mạng chạy lên lầu thang. Phía sau mọi người cũng không nhàn rỗi đồng dạng chạy đi lên vừa thấy đến tột cùng. Khi bọn hắn hổn hển mang xuyện đi lên sau, mọi người nhìn phía dưới cơ hồ là trăm miệng một lời. Đây là địa phương nào? Mọi người đều đối phía dưới quỷ động âm thầm kinh hãi. Đúng lúc này, Mộc Tuyết trong lúc vô ý phát hiện đang ở oanh kích phòng hộ vách tường Hân Nghiên. Không cấm kêu lên, đó là Hân Nghiên. Hân Nghiên ở dưới, ngoặc kép, hết chương.